Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 104. Thế mà liền Thất Tinh đại nhân cũng dám ăn. Cảm ơn Thương Liên đại nhân chỉ giáo. Phi Dương biết nên làm như thế nào. Vân Phi Dương cung cung kính kính đối gốc cây kia bái xuống dưới. Hắn nguyên bản liền 10 phần hòa hợp tâm cảnh, đúng là càng thêm không có một tia khe hở. Ha ha ha, tiểu tử, nhớ rõ đi tìm Tịnh Đề Lượng Lượng cuống họng. Đệ tử tuyệt không dám quên. Tiểu tử, đem tay của ngươi phóng tới miếng lá cây này bên trên. Một cái nhánh cây rời khỏi Vân Phi Dương. Trước mặt, Vân Phi Dương dựa theo Thương Liên nói, đem để tay đi lên. Rộng lượng lá cây đúng là so bàn tay của hắn đều lớn hơn một vòng. Rõ ràng này cái lá cây trên tảng cây nhìn cũng không lớn. An tĩnh một hồi, kia lá cây chậm rãi thu về. Thương Liên thanh âm vang lên. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cùng Thất Tinh rất tốt? Chính là Thiên Tinh cung Thất Tinh thủy tinh biểu trùng. Vân Phi Dương biết rõ Thương Liên nhìn. Không thấy, vẫn lắc đầu. Đệ tử cũng chưa gặp qua vị kia Thất Tinh đại nhân, nhưng lại cùng Thất Tinh đại nhân có mấy phần duyên phận. Nói nghe một chút, Vân Phi Dương liền đem trước ăn nhầm Thất Tinh lột chuyện nói ra. Việc này nói Phi Dịch đều trợn mắt há hốc mồm. Phi Dịch, sư điệt, ta mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi, ngươi thế mà còn có thể cho ta làm ra nhiều như vậy chuyện lớn. Ngươi thật đúng là năng lực a. Thế mà liền Thất Tinh đại nhân cũng dám ăn. Vân Phi Dương, đây không phải là Thất Tinh đại nhân, chỉ là hắn lột. Phi Dịch, được được được, ngươi nói cái gì đều đúng. Thương Liên cũng bị Vân Phi Dương hành vi chấn kinh. Hắn chỉ là thông qua gân lá cảm giác được Vân Phi Dương thể nội các loại hỗn tạp yêu thú khí tức. Trong đó cường đại nhất có hai cỗ, Thất Tinh liền một cỗ. Vốn cho rằng là Thất Tinh cho tiểu tử này cái gì truyền thừa, không nghĩ tới cư nhiên là bị ăn. Bất quá không hiểu rất thoải mái là chuyện gì xảy ra. Ha ha ha ha, làm tốt, làm tốt a, không hổ là chúng ta Phong Quỳnh môn đệ tử, chính là không tầm thường. Thương Liên cười to, chậm rãi hưng phấn cùng hài lòng. Vân Phi Dương có ý tứ ngượng ngùng. Bất quá không nên a, chỉ là lột, ngươi có phải hay không còn ăn nhầm Thất Tinh lân phấn? Lân phấn? Vân Phi Dương mờ mịt lắc đầu, lại có chút không xác định nói, ta xác thực ăn nhầm một loại bột màu trắng, nhưng ta cũng không biết đó là cái gì. A đúng, kia là Thủy Phù Sinh sư tỷ, cũng chính là Thiên Tinh cung đại sư tỷ cho ta. Có lẽ thật là Thất Tinh đại nhân lân phấn. Kỳ thật hắn còn ăn cái gì? Có chút không nhớ rõ. Nhưng là tuyệt đối cũng ăn Thương Liên đại nhân trên người thứ gì. Vân Phi Dương tuyệt đối sẽ không hy vọng biết mình ăn Thương Liên tiện tiện. Ngoạc kép, khụ khụ, không có gì. Có thể là Thất Tinh tính toán kỹ chuyện này cũng không cần phải nói. Thất Tinh loại năng lực kia vẫn luôn rất chán ghét. Nghĩ đến là tính đến chuyện sau đó, cho nên sớm nghĩ biện pháp đem chính mình lân phấn cho tiểu tử này. Cái gì? Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là ngươi đánh bậy đánh bạ mở ra thiên yêu chi âm năng lực tiến hóa. Thương Liên quyết định, nhảy qua lời nói mới rồi. Năng lực tiến hóa, đúng, hẳn là bởi vì nguyên nhân nào đó, làm thiên yêu chi âm bắt đầu bản thân chữa trị. Chỉ cần có thể chữa trị hoàn tất, ngươi liền có thể tự do khống chế thanh âm của mình. Kia, muốn lúc nào mới có thể bản thân chữa trị hoàn tất? Cái này, ta cũng không biết a. Đại khái, xem tâm tình đi, ăn nhiều một chút thủ hộ thú, yêu thú loại hình là được rồi đi. Dù sao cũng là, ăn, ra tới, hẳn là cũng kém không nhiều. Hắn là tuyệt đối sẽ không nói mình không biết. Tốt, ta sẽ ăn nhiều một chút. Vân Phi Dương bắt đầu suy nghĩ chính mình tiếp theo đến cùng muốn đi đâu tìm kiếm thủ hộ thú hoặc là yêu thú, thân thể bộ kiện. Mặt khác, trên người ngươi có một cỗ cường đại khí tức. Cỗ khí tức này còn hết sức quen thuộc. Khí tức, Vân Phi Dương ngửi ngửi trên người. Không có a, hẳn là một cái cường giả khí tức. Cụ thể đến cùng chuyện gì xảy ra, bản tôn cũng không biết. Nhưng là bản tôn có thể cảm nhận được trong đó chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Kia là một cái cường đại thần thú khí tức, mùi hết sức quen thuộc. Không có ác ý, cũng không phải truyền thừa, chính là rất kỳ quái. Dù sao cũng không có ác ý, cũng không tất suy nghĩ nhiều. Bất quá vì sao lại cảm giác quen thuộc như vậy đâu? Có thể bị hắn cảm giác quen thuộc thần thú cũng không nhiều a. Tất cả đều là chút. Khụ khụ, Vân Phi Dương nghe Thương Liên nói tới sau, thở dài một hơi, đã không có chỗ xấu, tiểu tử liền không phải rất lo lắng. Ha ha, người tiểu gia hỏa này a, cũng rất dễ dàng tin tưởng người khác. Thương Liên đại nhân cũng không phải người khác, là Phong Quỳnh môn thủ hộ giả a. Ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt, người tiểu tử này cũng quá hợp ta khẩu vị. Về sau gặp được việc hay, nhiều đến cùng ta tâm sự, buồn ngủ đều bị đuổi tản ra. Vinh hạnh cực kỳ, Thương Liên đại nhân. Mấy người Lâm rời đi thời điểm, Thương Liên lần nữa gọi lại Phi Dịch, thanh âm có chút che che lấp lấp. Thương Liên đại nhân có dặn dò gì? Phi Dịch thanh âm càng phát ra cung kính. Chẳng lẽ là Thương Liên đại nhân ngượng ngùng sai sử hắn làm rất nhiều chuyện, cho nên đây là thẹn thùng? Khụ khụ, ta nhớ được trong môn có cái gọi Thanh Nguyệt tiểu gia hỏa. Thanh âm có chút phiêu. Đúng thế, Phi Dịch trả lời, đáy lòng không ngừng nhả rãnh. Năm đó ngài cùng Thanh Nguyệt không phải chơi đặc biệt tốt sao? Làm sao lúc này mới bao lâu a? Liền cái gì gọi Thanh Nguyệt tiểu gia hỏa? Như vậy lạnh nhạt, nhớ tới năm đó Thương Liên đại nhân ngủ say nguyên nhân. Phi Dịch vẻ mặt xoắn suýt một cái chớp mắt. Được rồi, chuyện năm đó vẫn là đừng nhắc lại. Cái kia, nàng hiện tại tu vi gì? Phi Dịch nghĩ nghĩ, xác nhận Nguyên Anh đỉnh phong tu vi. Thế mà mới Nguyên Anh đỉnh phong. Thương Liên thanh âm không tự chủ được tăng lớn. Ngoặc kép, mới, Thanh Nguyệt chính là phù tu. Vốn cũng không như lấy chiến trưởng thành tu sĩ. Tự nhiên tu vi sẽ trưởng thành hơi chậm một chút. Thế nhưng là Thanh Nguyệt mới nhập môn bất quá chỉ là 300 năm. Nguyên Anh đỉnh phong tốc độ dù không thể nói thiên tư tung hoành, cái kia cũng tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm a. Thương Liên đại nhân có phải hay không đối tu vi tiến giai tốc độ nhanh chậm có cái gì hiểu lầm? Thương Liên đại nhân, kỳ thật Thanh Nguyệt tốc độ tu luyện đã hết sức ưu tú. Lại nhanh liền căn cơ bất ổn, bọn họ cũng không so Thương Liên đại nhân trời sinh huyết mạch. Thương Liên đại nhân có chút hiểu lầm cũng là có khả năng. Hơn nữa Thanh Nguyệt thế nhưng là cái hảo hài tử. Đi, làm sao cũng không thể để nàng hình tượng tại Thương Liên đại nhân nơi nào trở nên kém. Ta ngủ say bao lâu? Thương Liên đột nhiên hỏi. Nói đúng ra 198 năm. Phi Dịch nghĩ nghĩ, thì ra mới thời gian ngắn như vậy. Thương Liên thanh âm bên trong chậm rãi đều là một loại ủy khuất cùng tiếc nuối. Ngoặc kép, trầm tĩnh một hồi, Phi Dịch coi là Thương Liên sẽ không lại lúc nói chuyện. Hắn lại mở miệng, Thanh Nguyệt còn bao lâu phi thăng? Chuyện này tương đối trọng yếu. Ngoặc kép, không biết, Phi Dịch dừng một chút. Đối với vì sao Thương Liên đại nhân sẽ như vậy hỏi cảm giác có chút phức tạp. Đây là mỗi ngày ngóng trông Thanh Nguyệt phi thăng a. Bất quá cũng đại biểu Thương Liên đại nhân đối Thanh Nguyệt có tự tin. Cũng chính là lão mang vui mừng. Làm ngày làm Thương Liên đại nhân thế mà sợ Thanh Nguyệt cái gì? Luôn có một tia kiêu ngạo a. Không biết, người làm trưởng môn thế mà không biết. Thương Liên đại nhân, xin đừng nên tùy hứng. Trưởng môn không phải toàn trí toàn năng. Người lại còn nói ta tùy hứng. Ta không sống được a. Ngoặc kép, quả nhiên,